Chương 369: Rút củi đáy nồi. Thời điểm bọn Cố Hằng đến nơi đây, tất cả đã rỗng tuếch, còn đâu bóng dáng của cổ vực thần trì lại không rồi hả? Cố Hằng quả thực sắp điên mất. Cố bối quả thực muốn chém tận giết tuyệt a. Quỷ Hắc Vân thần trì không nói, rõ ràng đem cổ vực thần trì cũng hủy diệt. Bọn hắn khẳng định vừa đi không lâu. Cố Hằng quả thực muốn điên lên, có chút điên cuồng nói: "Trong phạm vi mấy chục dặm tìm kiếm cho ta, những người khác cùng ta đi Lôi Đình thần trì. Ta muốn đem bọn chúng tất cả băm thành vạn đoạn. Cho dù đem bọn cố bối tất cả đều làm thịt cũng không hết hận. Cố bối bọn hắn chết rồi còn có thể nhờ hồn điện phục sinh, nhưng thần trì không có, liền thực sự không còn gì nữa. Cố bối, ta không để yên cho ngươi." Cố Hằng nghiến răng nghiến lợi, giống như người bị từng đao mà đâm vào ngực. Thủ hạ Cố Hằng chia một nhóm điên cuồng mà tìm kiếm tung tích đám người Nhiếp Ly, nhóm còn lại hướng Lôi Đình thần trì mà đi. Hướng Lôi Đình thần trì, người yêu minh cùng Thiên Hành Minh đang không ngừng lao tới. Người Cố Hằng hiện tại đang đuổi theo, chúng ta chuẩn bị làm gì? Lý Hành Vân hướng Nhiếp Ly nói: "Chờ bọn hắn đến Lôi Đình thần trì, lắm bắt Lôi Đình thần trì, đoán chừng người của Cố Hằng gần có thể đuổi tới, đến lúc đó chỉ sợ là một hồi ác chiến." "Không có việc gì, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước Lôi Đình thần trì. Đã là thần trì cuối cùng của Cố Hằng rồi, đem cái thần trì kia thu lại, liền coi như chúng ta toàn quân bị diệt cũng đáng." Nhiếp Ly nói ra, ba cái thần trì thu hoạch xong, trực tiếp cho Cố Hằng rút củi đáy lồi thì sợ gì nữa. Thu hắn một cái thần trì cuối cùng, nhìn hắn coi như thế nào đặt chân tại đại thế giới. Cố bối trong đôi mắt xẹt qua một tia hận ý, nhớ tới bộ dáng ngồi xe lăn của Cố Lam, cố bối liền hận ý mãnh liệt dâng lên. Cố Hằng nếu dám hạ độc thủ với tỷ tỷ của hắn, vậy minh bạch sớm một ngày hôm nay. Mọi người cùng một chỗ gia tốc hướng phía Lôi Đình thần trì. Lôi Đình thần trì sau khi bọn người Nhiếp Ly đến, phát hiện tình huống có chỗ không đúng, thủ hộ Lôi Đình thần trì khoảng chừng 3.000 chi chúng. Cố Hằng tại thời điểm gấp rút tiếp viện cho cổ vực thần trì, cũng phái một nhóm người tăng cường bảo hộ Lôi Đình thần trì. Lôi Đình thần trì bên này người hơi nhiều, Lý Hành Vân nhíu mày nói ra: "Các người hộ tống ta tiến vào trong." Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói: "Đối phương mặc dù nhiều, nhưng Lý Hành Vân hộ tống chính mình vào giữa thần trì hẳn không vấn đề, chỉ cần đem thần trì lôi căn lấy vào là được." Tất cả mọi người trong Thiên Hành Minh nghe lệnh hộ tống Nhiếp Ly huynh đệ xông vào bên trong, ai cản đường giết. Lý Hành Vân quát to một tiếng nói: "Yêu mình, tất cả mọi người nghe theo lệnh hộ tống Nhiếp Ly lão đại xông vào." Cố bối cao giọng hô. Lúc này thủ vệ của Lôi Đình thần trì bắt đầu kết thành hàng phòng ngự, nhìn chằm chằm vào đám người Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh. Sát, tiếng hô giết rung trời. Lý Hành Vân, Cố Bối, Lục Phiêu bọn người mang theo một đám thiên truyền cường giả xung phong lao đến trước. Dù sao bọn hắn thân mặc lục phẩm bảo khí sáu trang, cho dù động phải thiên truyền cảnh giới cũng hoàn toàn không sợ. Rất nhanh mà song phương bắt đầu lao vào chém giết lẫn nhau. Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ theo sát phía sau, hướng phía trung tâm thần trì trùng kích. Tiêu Ngữ bồi tiếp Nhiếp Ly chém giết rất nhiều cường giả thiên mệnh xông lên ngăn cản. Đa tạ. Nhiếp Ly đối với Tiêu Ngữ mỉm cười. Hừ, Tiêu Ngữ sắc mặt tối sầm, quay sang chỗ khác. Lòng dạ Tiêu Ngữ sao có điểm cùng nữ nhân giống nhau, đến lúc này rõ ràng còn mang thù. Nhiếp Ly đành im lặng, vùng lên Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, xuất ra đạo đạo lôi điện. Người phía trước nhào nhào tiến hành dung hợp yêu linh, từng con cự thú xuất hiện tại trên bầu trời chém giết, huyết vũ bay tán loạn. Mỗi một khắc trôi qua, song phương đều không ngừng có người chết. Dưới sự hộ tống của các cường giả thiên truyền cảnh, bọn người Nhiếp Ly rất nhanh tới Lôi Đình thần trì. Không được để bọn chúng tiến vào, Cố Hằng lão đại rất nhanh sẽ tới đây. Trong số thủ vệ của Lôi Đình thần trì, một số người mặc chiến giáp màu vàng cao giọng hô, mang theo một đại đội quân nhân mã hướng bọn Nhiếp Ly giết tới. Mắt thấy thủ vệ càng lúc càng tới gần, đám người thiên truyền cảnh bên cạnh Lý Hành Vân, Cố Bối lập tức dung hợp yêu linh. Từng con cự thú xuất hiện, tất cả đều chắc tuyệt cấp long huyết yêu linh, hình thể to lớn tràn đầy cảm giác dữ tợn, khí tức cường hãn đến mức tận cùng, áp chế đối diện hoàn toàn không thở nổi. Thấy một màn như vậy, thủ vệ Lôi Đình thần trì toàn bộ ngây dại. Thần cấp long huyết yêu linh cực kỳ quý trọng, toàn bộ Vũ Thần Tông vẹn vẹn mấy người có được, tiếp theo là chắc tuyệt cấp yêu linh. Nhưng mà chắc tuyệt cấp long huyết yêu linh là phi thường hiếm thấy, trong số toàn bộ hậu bối của Vũ Thần Tông, chắc tuyệt cấp long huyết yêu linh nhiều lắm là mấy trăm đầu đã vô cùng tốt. Hơn nữa tuyệt đa đại số là có được chắc tuyệt cấp long huyết yêu linh, hậu bối vô cùng trọng yếu trong các thế gia. Nhưng mà tại nơi đây rõ ràng đồng loạt xuất hiện hơn 20 đầu chắc tuyệt cấp long huyết yêu linh. Đối với người khác mà nói, chắc tuyệt cấp long huyết yêu linh phi thường hiếm thấy, trên thị trường cơ bản khó mua được. Nhưng đối với Nhập Ly mà nói, muốn lấy được 20 đầu chắc tuyệt cấp lại không phải việc khó khăn gì. Đã có được số lớn thần căn, bây giờ linh thạch Nhập Ly tích lũy đã đến được số lượng cực kỳ kinh người. Hắn đã dùng nhiều linh thạch lại để cho cô bối mua đại lượng long huyết yêu linh bình thường, sau đó dung hợp tạo ra long huyết yêu linh đẳng cấp cao. Nhiếp Ly phân biệt cho cô bối Lý Hành Vân 20, hai người 50-60 con chắc tuyệt cấp long huyết yêu linh. Cô bối cùng Lý Hành Vân tại trong yêu minh Thiên Hành Minh lựa chọn một ít thủ hạ trung thành đáng tín nhiệm để cho bọn họ dung huyệt chắc tuyệt cấp long huyết yêu linh. Sau khi dung hợp chắc tuyệt cấp long huyết yêu linh, các cường giả thiên truyền cảnh này càng thêm trung thành. Bọn hắn tự đáy lòng cảm thấy gia nhập yêu minh tuyệt là lựa chọn đúng nhất đời mình. Gia nhập thế lực khác làm sao có được đãi ngộ như vậy. Về phần những người còn lại sẽ có được chắc tuyệt cấp long huyết yêu linh, cố bối cùng Lý Hành Vân tiếp tục chậm rãi khảo nghiệm. Bất kể là xuất phát từ lợi ích cá nhân hay là từ mục đích nào khác, người của yêu minh cùng Thiên Hành Minh tại thời điểm thủ hạ Cố Hằng đối kháng, tất cả đều đặc biệt bán mạng, nguyên một đám như lang hổ không muốn sống mà xông về phía trước. Hơn 20 cường giả linh thiên chuyển dung hợp chắc tuyệt cấp long huyết yêu linh, cạch như lang hổ lao về phía trước. Đám thủ vệ Lôi Đình Thần Trì thoáng cái liền trở lên khiếp đảm. Đùa hay sao, thiên chuyển cảnh cũng đủ mạnh, lại còn dung hợp với chắc tuyệt cấp long huyết yêu linh, còn đánh thế nào? Bọn hắn sau khi chết nhiều lắm là đạt được 10 khối linh thạch trợ cấp mà thôi, làm gì phải liều mạng. Bọn hắn nghe nói thành viên yêu minh cùng Thiên Hành Minh trợ cấp chết trận đều gấp 5-6 lần bọn hắn, hơn nữa giết người còn có ban thưởng thêm vào. Đây thực sự là người so với người tức chết người. Lôi Đình Thần Trì bọn thủ vệ nhau nhau tránh lui ra. Dưới sự hộ tống của thiên triệt cảnh cường giả, Nhiếp Ly rốt cuộc tiến vào trung tâm Lôi Đình Thần Trì, tiến hành dùng yêu huyết thư ghi minh văn, từng đạo minh văn đánh vào Lôi Đình Thần Trì đánh xuống. Chương 370, viện binh. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly không ngừng đánh xuống minh văn, Cố Hằng đã mang quân kéo tới. Chứng kiến đám Nhiếp Ly tụ tập trung tâm Lôi Đình Thần Trì, Cố Hằng lập tức bạo lộ. Tuy rằng không biết Nhiếp Ly dùng phương pháp gì đem Hắc Vân Thần Trì cùng Cổ Vực Thần Trì làm hỏng, bây giờ thấy Nhiếp Ly đứng ở trung tâm Lôi Đình Thần Trì, tùy tiện ngẫm lại liền có thể biết Nhiếp Ly đang thi triển thủ đoạn chuẩn bị phá hủy Lôi Đình Thần Trì. Sau khi phá hủy Hắc Vân Thần Trì cùng Cổ Vực Thần Trì, bọn hắn rõ ràng còn muốn độc chiêu với Lôi Đình Thần Trì. Rất rõ ràng đám người Nhiếp Ly đến thần trì cuối cùng cũng không muốn lưu lại cho bọn hắn. Cổ Hằng quả thực là sắp phát điên, sát giết sạch bọn chúng cho ta. Cố Hằng điên cuồng gào thét, trường kiếm trong tay chỉ về phía Nhiếp Ly rất nhanh vừa vặn gào thét, phía Lôi Đình Thần Trì phóng đi. Nhiếp Ly, chúng ta đem toàn lực ngăn cản, người nhanh lên một chút, người của Cố Hằng đều đã đến. Lý Hành Vân gấp giọng quát, mang thủ hạ kết thành trận pháp phòng ngự. Rầm rầm rầm, chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Nhân thủ của Cố Hằng bên này thực quá nhiều, nhìn sơ qua cũng gấp 3-4 lần Thiên Hành Minh cùng yêu minh. Hơn 300 thiên truyền cảnh cường giả dưới sự dẫn dắt của Cố Hằng hướng Lôi Đình Thần Trì bên này đánh tới. Bên cạnh Lôi Đình Thần Trì, các cường giả của Thiên Hành Minh yêu minh lâm vào khổ chiến. Cố Hằng mang theo 300 cường giả thiên truyền cảnh, quả thực đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Một đường sát phạt hướng Lôi Đình Thần Trì bên này lao tới. Nhiếp Ly, chúng ta sắp chống không nổi, cô bối cấp giọng hô. Cường giả thiên truyền cảnh của Cố Hằng thực quá nhiều, oanh một đạo lôi tiễn đánh trúng người Nhiếp Ly, bắn bốn phía. May mắn Nhiếp Ly mặc đầy đủ lục phẩm bảo khí sáu trang, một cỗ sức mạnh thủ hộ đem đạo lôi tiễn kia ngăn cản. Bằng không mà nói, Nhiếp Ly sợ rằng một kích đánh chết. Chứng kiến đạo lôi tiễn kia đánh trúng Nhiếp Ly lại không có bất kỳ hiệu quả, Cố Hằng phiền muộn hư mất. Lại là lục phẩm bảo khí sáu trang, cản bọn họ lại, cố bối gấp giọng nói ra. Một đám người nhao nhao hướng bốn người Cố Hằng ngăn chặn. Lúc này Nhiếp Ly đang hết sức quán chú trung tâm tương đạo minh văn đánh vào bên trong thần trì. Chớp mắt thời gian, minh văn pháp trận hoàn thiện, hình thành từng đạo ánh sáng lưu chuyển. Thành công. Nhiếp Ly mỉm cười, mơ hồ thấy một đạo thần căn chậm rãi hiện lên. Hắn tự tay hướng đạo thần căn chụp tới. Đúng lúc này, một đạo long viêm đánh vào minh văn pháp trận, quanh một tiếng lộ mạnh, minh văn pháp trận rách lát rồi mở ra. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Ly nhíu mày một cái, phát hiện nơi này cách mấy trăm mét, Cố Hằng dung hợp long huyết yêu linh cùng cường giả thiên truyền cảnh Thiên Hành Minh cường giả chiến thành một đoàn. Đạo kia long viêm đúng là hắn thả ra, không biết người kia có hay không là cố tình làm. Long viêm đánh trúng vào minh văn pháp trận, khiến cho minh văn pháp trận nghiền nát, thật vất vả mới hiện được thần căn lại lé trở về. Nhiếp Ly nhanh chóng bắt đầu tiếp tục viết minh văn, chuẩn bị đem minh văn trận bổ toàn. Nhiếp Ly, bên này chúng ta không được. Lục Phiêu bọn người gấp giọng hô, không bao lâu chỉ sợ 3.000 người của Thiết Hành Minh cùng Yêu Minh toàn quân hủy diệt, hết thảy đi chết đi. Cố Hằng trên mặt toát ra vẻ dữ tợn, hùng ác đánh về Nhiếp Ly. Mắt thấy hắn đại kiếm muốn vung chạm tới, Lý Hành Vân bên cạnh đi ngang ra, quanh Cố Hằng bên kiếm chém vào thân Lý Hành Vân. Lý Hành Vân tạo thành một đạo bảo hộ kết giới, đem Cố Hằng công kích phản ngược lại. Cố Hằng quả nhiên phiền muộn vô cùng, không biết Nhiếp Ly, Lý Hành Vân bọn họ nơi nào nhiều bảo khí như vậy. Tuy thực lực bọn hắn mạnh hơn Lý Hành Vân, nhưng bằng vào lực phản chấn, thậm chí ngay cả Lý Hành Vân lục phẩm bảo khí sáu trang đều không thể công phá, lại là lục phẩm bảo khí sáu trang. Và một số lớn chắc Việt Long Huyết Yêu Linh cùng Thiên Hành Minh Yêu Minh càng ngày càng là bực bội. Cố Hằng phiền không phải là Thiên Hành Minh Yêu Minh thực quá mạnh mẽ, có quá nhiều tiền. Nếu để cho hắn nhiều tiền như vậy, hắn cũng không làm ra một cỗ thế lực ngư bức. Mà phiền muộn một điểm, hắn hoàn toàn không biết Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh có bao nhiêu tiền. Trong khoảng thời gian ngắn, Yêu Minh đã có 6.000 người. Hơn nữa, rất nhiều thiên truyền cảnh cường giả nhao nhao gia nhập Yêu Minh. Nếu cứ như vậy để Yêu Minh phát triển, như vậy còn được sao? Hết lần này tới lần khác, có tông môn che chở, bọn hắn tuy có hơi hạn chế Yêu Minh phát triển, nhưng cái gì thì phải làm sao? Bọn hắn căn bản không có cách nào cản khí thế như chè tre của Yêu Minh. Giết cho ta! Cố Hằng vẫn nộ quát, 6 thiên truyền cảnh giới cường giả hướng Lý Hành Vân phóng tới. Bảo hộ Hành Vân lão đại, xung quanh các cường giả nhào nhào hướng Lý Hành Vân tụ họp. Lúc này Thiết Hành Minh cùng Yêu Minh đã chết thương hơn 1.000 người, bất chấp thủ hạ của Cố Hằng cũng thương vong không nhẹ, trọn vẹn tử thương hơn 2.000. Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh hùng hắn không sợ chết, gắt gào ngăn người của Cố Hằng lại. Tuy lấy ít chiến nhiều, nhưng khí thế như lửa, chiến ý trùng thiên. Mỗi người trước khi chết đều liều mạng kéo thêm mấy cái đệm lưng, điều này khiến thủ hạ Cố Hằng đau đầu không thôi. Đụng phải một đám như lang hổ, động một chút tự bạo đồng quy vu tận, như thế nào còn không phiền muộn. Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh bên này, bọn hắn một khi tham chiến, cho dù chết trận, vụ cấp linh thạch cũng có thể gia đình bọn họ cam đoan không lo. Nếu như nhiều người hơn nữa giết 1-2 người, vậy còn được lợi nhuận. Nguyên một đám như thế nào không bán mạng. Mắt thấy Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh sắp tiêu diệt toàn bộ, chỉ thấy xa xa một đám người như mây đen hướng tới. Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh viện quân đến rồi. Viện quân khoảng chừng 1.000 người hướng Lôi Đình Thần Chỉ bên này giết tới. Hành Vân lão đại, Cố Bối lão đại, chúng ta tới trợ giúp các ngươi. Tiếng hô giết rung trời, Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh cơ hồ toàn quân xuất động. Mặc dù số lượng cao thủ của Cố Hằng bên này vẫn là kém hơn nhiều, nhưng về nhân số lại không kém cỏi. Thấy một màn như vậy, Cố Hằng mặt đen lại. Từ lúc nào Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh đã có nhiều người như vậy rồi? Trước đó không lâu, thời điểm Yêu Minh vừa thành lập, Cố Hằng hoàn toàn không đem Yêu Minh vào trong mắt, nhưng hiện tại Ô Minh hoàn toàn có uy hiếp được bọn họ. Hơn nữa còn có Thiên Hành Minh, hoàn toàn có thể so với 10 cỗ thực lực ngang nhau. Cố Hằng ngẫm lại có một loại xúc động muốn thổ huyết. Sớm biết thế này, lúc trước nên hạ độc luôn Cố Bối, để cho Cố Bối cùng tỷ tỷ của hắn đồng dạng biến thành phế vật. Ngay tại thời điểm thủ hạ của Cố Hằng chính là hơn 200 thiên truyền cảnh cường giả vây công đám người Lý Hành Vân, bên cạnh đột nhiên trên 100 cường giả thiên truyền cảnh toàn bộ nhào nhào hướng Cố Hằng nhào tới. Cái này trên 100 cái cường giả thiên truyền cảnh rốt cuộc từ đâu mà ra? Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh từ lúc nào nhiều thiên truyền cảnh cường giả như vậy? Phải biết rằng Cố Hằng rất vất vả mới được người khác cho mượn hơn 200 thiên truyền cảnh cường giả, ai lại có thể nghĩ tới. Thiên Hành Minh cùng Yên Ông Minh bên kia cũng không giải thích được đột nhiên có nhiều như vậy viện quân. Chương 371, chạy. Cố Hằng không biết bên này ngoại trừ Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh, Long Vũ Âm cũng phái hơn 100 thiên truyền cảnh cường giả tới trợ chiến. Long Vũ Âm, Huyền Âm Minh tạm thời không hướng đến bên ngoài tuyên bố cùng Thiên Hành Minh, Yêu Minh kết minh, nhưng thực tế Huyền Âm Minh vụng trộn một mực ủng hộ Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh. Giống như lần này phái hơn 100 thiên truyền cảnh cường giả đến hiệp trợ Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh, hơn 100 cái thiên truyền cảnh cường giả đã dịch dung, cho nên tất cả bọn người Cố Hằng nhận không ra bọn họ là người Huyền Ấp Minh. Cố Hằng bên này biết viện quân tới thì Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh cũng không ngoại lệ. Ngay tại thời điểm song phương giằng co, lại có hơn 5-6 ngàn người từ đằng xa bay tới gia nhập bên trong chiến trường. Những người này rõ ràng là tới trợ giúp Cố Hằng. Người của Lý Ngự Phong, Lý Hành Vân có chút nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lý Ngự Phong cũng xuất thủ. Bất quá Lý Ngự Phong với hắn luôn có tranh chấp, Lý Ngự Phong gia nhập chiến đoàn cũng chẳng có chuyện lạ. Tuy Lý Ngự Phong Phong Ý Minh về số lượng cao thủ so với Thiên Hành Minh kém hơn rất nhiều, nhưng mà là một cỗ thế lực không nhỏ, thành viên rất đông, Lý Ngự Phong bản thân ngược lại không có đến. Đây là cách hành sự của Lý Ngự Phong. Hắn rất tiếc rẻ tu vị của mình, cơ hồ hoàn toàn không tham chiến. Đây cũng là nguyên nhân rất ít cao thủ theo hắn. Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh bên này nguyên bản đang chịu áp lực rất lớn, cùng lúc này liền rơi vào hoàn cảnh xấu. Bất quá mục đích của đám người Lý Hành Vân cố bối vô cùng đơn giản, tựa không cho Cố Hằng tới gần Nhiếp Ly, nên chỉ tập trung phòng ngự, nên Cố Hằng hoàn toàn không cách nào tới gần. Nhiếp Ly đã đem Minh Văn Pháp Trận một lần nữa bổ toàn, chỉ thấy những đạo quầng sáng lưu chuyển phát ra tia sáng tại lớp lượng lôi kéo Minh Văn Pháp Trận, một đạo thần căn trận dại ẩn hiện ngăn hắn lại. Thấy một màn như vậy, Cố Hằng gấp giọng hô, không biết Nhiếp Ly đang làm gì, nhưng biết được nếu Nhiếp Ly hoàn thành thì rất phiền toái. Đạo long viêm hướng vị trí Nhiếp Ly bắn tới, mắt thấy vô số đạo long viêm đánh tới thân mình Nhiếp Ly. 10 cường giả thiên truyền cảnh của Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh dung hợp long huyết yêu linh lập tức chặn phía trước. Thình thịch bành, vô số đạo long viêm lộ tung, lửa cháy bay từ hướng. Long viêm mặc dù đối với những thiên truyền cảnh cường giả này tạo thành một ít thương tổn, không đủ để đưa cho bọn họ trực tiếp đánh chết. Vèo vèo, ba đạo long viêm lấy một góc cực kỳ xảo trá xuyên qua khe hở của những thiên truyền cảnh cường giả, hướng phía dưới Minh Văn Pháp Trận quanh tới. Cố Hằng trên khuôn mặt hiện lên vẻ sắc dữ tợn, không đem Nhiếp Ly chém thành muôn mảnh, hắn liền khó có thể giả được cơn giận trong lòng. Bất kể thế nào, hắn cũng sẽ không lại để cho Lôi Đình Thần Trì bị phá hủy đơn giản. Ba đạo long viêm gầm thét mà tới, mắt thấy sắp rơi vào mình Minh Văn Pháp Trận phía dưới. Quay mắt về phía long viêm đang bay tới, Nhiếp Ly đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, thần sắc trầm tĩnh cực kỳ, nhanh tay bộp một tiếng đem thần căn nắm trong tay rầm rầm. Ba đạo long viêm đánh vào Nhiếp Ly, trong đó một đạo long viêm tại thân mình Nhiếp Ly trực tiếp lộ tung, lửa cháy khắp nơi. Lục phẩm bảo khí sáo trang trước hết kết hợp nhanh chóng căng ra, đem hỏa diễm bắn ra bốn phía cản lại, không một chút hỏa diễm chạm được Nhiếp Ly, thần căn vẫn là tới tay. Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười đem thần căn ném vào trong vạn lý hạ sơn đồ. Nếu thần căn tới tay, bọn hắn cũng không cần chiến tiếp. Hành Vân huynh, Cố Bối, chúng ta rút lui bảo tồn thực lực. Nhiếp Ly truyền âm cho Lý Hành Vân cùng Cố Bối nói ra. Nghe được Nhiếp Ly nói, bọn Lý Hành Vân, Cố Bối rốt cuộc vui mừng mỉm cười. Nhiếp Ly cuối cùng cũng đắc thủ, không còn lý do để đánh tiếp, lại để cho Cố Hằng tự khóc một mình đi. Dù sao bọn hắn cũng không muốn cùng Cố Hằng chơi. Tất cả mọi người rút lui cho ta, Cố Bối cao giọng hô. Cùng ta lao ra ngoài. Lý Hành Vân xung trận lên trước, hướng về phía ngoài đánh tới. Thiên Hành Minh, Yêu Minh các cường giả nhào nhào hướng phía ngoài phóng đi, đã không còn thần căn, Lôi Đình Thần Trì tiến hành lứt vỡ. Thấy một màn như vậy, Cố Hằng vẫn không hiểu rõ chuyện gì, hắn đau lòng đúng là đến muốn khóc. Cái này Lôi Đình Thần Trì đã là tòa thần trì cuối cùng còn sót lại, cho dù đem Nhiếp Ly đám người kia diệt hết thì thế nào, hắn ba tòa thần trì toàn bộ bị mất, một tòa cũng không để lại. Nhiếp Ly thằng chơi đánh thánh đâm, muốn đoạt thành trì mới, vậy nhất định phải cùng thế lực khai chiến. Hơn nữa, không khẳng định là tốt hơn so với Hắc Vân Thần Trì, Cổ Vực Thần Trì cùng Lôi Đình Thần Trì. Ta muốn giết các ngươi. Cổ Hằng tức giận, điên cuồng hét lên, mang thủ hạ điên cuồng vây công bọn người Lý Hành Vân, Cố Bối, Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ, Lục Phiêu, bọn người theo sau Lý Hành Vân, Cố Bối. Nhưng mà hỗn chiến quá kịch liệt, rất nhanh tất cả mọi người tách ra, làm thịt tiểu tử kia, nhất định phải đoạt được không gian giới chỉ của hắn. Cố Hằng chỉ vào phương hướng Nhiếp Ly mắng to. Nhiếp Ly khẳng định đem vật lấy từ Lôi Đình Thần Trì giấu trong không gian giới chỉ, hắn muốn đem vật kia một lần nữa cầm về. Một đám người lập tức lao về phía Nhiếp Ly bao vây. Bọn Lý Hành Vân, Cố Bối thế liều mạng lao tới cứu viện Nhiếp Ly. Không cần lo cho ta, các người cứ thế rút lui trước. Nhiếp Ly vội vàng hô, dù sao thần căn hắn cũng không phải giấu trong không gian giới chỉ, mà bên trong vạn lý hạ sơn đồ, cùng lắm là chết ở chỗ này mà thôi. Cho dù chết, thần căn cũng không sẽ bị bọn Cố Hằng đoạt lại. nhiều lắm tại Thiên Linh Viện ở một thời gian mà thôi. Một đám thiên truyền cảnh cường giả vây hướng Nhiếp Ly, từng đạo kinh khí đánh vào kết giới quanh thân Nhiếp Ly. Kết giới xuất hiện dấu hiệu bị nghiền nát. Một khi kết giới của lục phẩm bảo khí sáu trang bị nghiền nát, Nhiếp Ly chắc chắn phải chết. Lấy thực lực của hắn, căn bản không có thể khả năng đối với thiên truyền cảnh cường giả đối kháng. Được, tại kết giới bị nghiền nát, bị giết trước khi đem lục phẩm bảo khí sáu trang thu vào vạn lý Hà Sơn Đồ mới được. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ, bộ này lục phẩm bảo khí sáu trang tuyệt đối không thể tiện nghi cho bọn Cố Hằng. Một đám thiên truyền cảnh cường giả đánh về Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đang chuẩn bị đem lục phẩm bảo khí sáu trang thu lại. Đúng lúc này, Tiểu Ngữ bên cạnh Nhiếp Ly đột ngột duỗi tay nắm lấy Nhiếp Ly, theo ta. Tiểu Ngữ gấp giọng nói ra, tay trái nhanh chóng thúc giục Minh Văn Pháp Trận. Trên mặt nhẫn ở ngón trỏ, từng đạo quang mang ảnh mau chóng đem Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ bao phủ. Thời không chấn động, nhanh chóng khuếch tán. Nhiếp Ly trong lòng cả kinh, không nghĩ tới chiếc nhẫn mà Tiêu Ngữ bình thường đeo ở ngón tay lại là một kiện thời không bảo khí. Thấy một màn như vậy, cảm giác được kỳ dị thời không chấn động, Cố Hằng nghiêm nghị cả kinh, quát khẽ nói, ngăn bọn họ lại. Đạo đạo long viêm đánh về Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ. Trong lúc đạo long viêm đánh trúng Tiêu Ngữ, Tiêu Ngữ khẽ rên một tiếng, bất quá hắn vẫn kịp thời thúc giục bảo khí ngón tay, một vệt ánh sáng hiện lên, hai người đồng thời biến mất tại chỗ, rõ ràng lại để Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ trốn thoát. Thấy một màn như vậy, Cố Hằng mắt đầy tơ máu, lộ ra hung quang, hắn sắp tức đến bổ phổi. Ba tòa thần trì đều bị người ta phá hủy, kết quả đầu sỏ gây lên hết thảy, rõ ràng chạy thoát,